Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Xuất thủ. Chu Hoài Tịch tĩnh cười nói: "Không phải là ta buộc ngươi, là ngươi buộc ta đi. Mạnh sư muội, cái này vốn là liền là bí kíp của ta." Mạnh Tinh Tinh lộ ra một vệt châm biếm: "Chẳng lẽ Chu sư huynh ngươi là Huyết Yên Tông tông chủ?" Thật giống như bí kíp này chỉ quy Huyết Yên Tông tông chủ sở hữu đi. Gia phụ là Huyết Yên Tông tông chủ. Chu Hoài Tịch tĩnh chậm rãi nói. Mạnh Tinh Tinh nói. Vậy thì như thế nào? Hắn nhưng truyền ngôi cho ngươi. Hơn nữa Huyết Yên Tông tông chủ khi nào cha truyền con nối? Dựa theo nàng biết, Huyết Yên Tông tông chủ là đề cử, mà không phải kế tục tập kích. Không có kế tục quy củ. Trong võ lâm, thường thường đời này không như đời kia. Con trai hoặc con gái của tông chủ thường thường không bằng tông chủ. Không cách nào vượt qua cha chú. Cho nên rất khó thừa kế vị trí tông chủ. Hơn nữa đám đệ tử cũng có ý thức không được kế tục. Tiếp tục như vậy sẽ đem tông chủ biến thành một nhà. Đây là tất cả đệ tử đều không cho phép. Không có tông chủ, tự nhiên liền là ta tới thừa kế. Chu Hoài Tĩnh trầm giọng nói. Mạnh Tinh Tinh khẽ gật đầu một cái nói. Ngươi không phải là tông chủ, lúc này lại không là của ngươi. Đừng nhiều lời, sư muội ngươi là không đưa. Chu Hoài Tịch Tĩnh lạnh lùng nói. Mạnh Tinh Tinh lắc đầu. Cho dù chỉ là bí kíp một bộ phận, không hề hoàn chỉnh, nàng vẫn có thể nhìn cho ra bí kíp này thâm ảo. Cho dù một bộ phận này đối với nàng cũng có cực lớn giúp ích, thật tốt nghiên cứu một hồi, mặc dù không thể luyện thành bí kíp này, lại có thể đề thăng võ học của chính mình cùng kiến thức. Mạnh sư muội ngươi nhất định phải buộc ta. Chu Hoài Tịch Tĩnh nghiêm nghị nói. Không nên ép ta động thủ không thể. Vậy thì thử một chút thôi. Mạnh Tinh Tinh khẽ cười nói, nhìn ngươi có thể không có thể đánh được ta. Mạnh sư muội ngươi vẫn cảm thấy ta không bằng ngươi. Chu Hoài Tĩnh phát ra một tiếng cổ quái tiếng cười, lắc lắc đầu. Mạnh Tinh Tinh cau mày. Chu Hoài Tĩnh nói, Mạnh sư muội ngươi có biết, ta luôn luôn chỉ thi triển 5/10 tu vi, thừa lại 5/10 luôn luôn không có ở trước mặt người ngoài bày ra qua. Mạnh Tinh Tinh nửa tin nửa ngờ nhìn hắn chằm chằm. Chu Hoài Tĩnh than thở một hơi. Đây là Mạnh sư muội ngươi buộc ta. Không có người thấy ta tu vi chân chính sau đó còn có thể sống được. Những kia gặp qua ta chân chính sửa đều biến thành quỷ. Hì hì hì hì. Mạnh Tinh Tinh chợt cười to. Chu Hoài Tĩnh không hiểu ra sao nhìn chằm chằm nàng. Mạnh Tinh Tinh cười to mấy tiếng sau đó lắc đầu nói, Chu sư huynh thật đúng là đúng dịp. Chu Hoài Tĩnh không hiểu ra sao nhìn nàng. Đúng dịp cái gì? Hai chúng ta thật đúng là nghĩ đến cùng nơi đi tới. Mạnh Tinh Tinh lắc đầu nói, ta cũng chỉ bày ra 5/10 tu vi, ngươi nói có đúng lúc hay không? Không thể nào. Chu Hoài Tịch Tĩnh lạnh lùng nói. Mạnh Tinh Tinh nói, vậy thì thử một chút xem sao. Nàng vừa nói chuyện nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, bàn tay tựa như bạch ngọc phảng phất lau một tầng son phấn, hồng động lòng người. Chu Hoài Tĩnh sắc mặt trầm túc, ngưng trọng giơ lên hai tay nghênh ra, hai tay như từ máu tươi ngâm qua, đồng, thật giống như hòn đá nhỏ rơi vào trên ngói. Hai người đồng thời lui về phía sau một bước, xung quanh hòn đá nhỏ hóa thành bột phấn, bay lả tả lên cao, ở hai người xung quanh lượn lờ, mơ hồ lộ ra hai cái rồng, một con rồng hùng tráng, một con rồng tu tiêm. Thiết Huyết Thần Trưởng đáng sợ liền là bao hàm long khí. Long khí mới có chấn nhiếp hồn phách, nát bấy hồn phách uy lực. Bình thường nguyên khí như thế nào đi nữa luyện cũng không có này hiệu quả. Đồng, đồng, đồng, ngoặc kép chấm chấm, một chuỗi trưởng kình tương giao, hai cái rồng đang va chạm, Cuối cùng Chu Hoài Tĩnh sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ồ ồ ứa máu, nhưng hắn đã không cách nào lui về phía sau, vừa lui thì nhất định bị Thiết Huyết Thần Trưởng tổn thương, thì hồn phi phách tán suốt đời không được siêu sinh, không được phép lùi bước, chỉ có cứng rắn chống đỡ, xem ai có thể chống được cuối cùng. Không chịu đựng nổi chỉ có một đường chết. Mấy chục trưởng qua đi, hai người đều tới gần mệt mỏi kiệt lực mức độ. Mạnh sư muội, đây là khổ như vậy chứ? Chu Hòa Tịch Tĩnh lắc đầu nói, ngươi không thắng nổi. Hắn vừa nói chuyện từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, nhẹ nhàng bóp vỡ, nhất thời nhũ bạch ánh quang bao phủ quanh thân. Bạch quang tiêu tán, hắn đã khôi phục như cũ. Hắn mỉm cười đắc ý, Mạnh sư muội, như thế nào? Mạnh Tinh Tinh lắc đầu, chuyện này có khó khăn gì? Trên người nàng bay ra một viên châu màu đỏ, nhẹ nhàng chợt lóe, hồng quang bao phủ thân thể nàng, sau đó khôi phục như cũ. Chu Hoài Tĩnh sắc mặt âm u, gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Mạnh Tinh Tinh khẽ cười nói, Chu sư huynh, ngươi còn muốn bí kíp? Hảo hảo hảo, Chu Hoài Tĩnh xem tình hình như thế, sắc mặt âm u như sát, chậm rãi từ trong ngực móc ra một thanh tiểu kiếm. Mạnh sư muội, ta vốn không muốn thi triển kiếm này. Mạnh Tinh Tinh nhất thời lộ ra ngưng trọng thần sắc, nàng cảm ứng được nguy hiểm, cả người khí lạnh chảy thoát, lông măng giơ lên, đây là cái gì kiếm? Tu La kiếm, Chu Hoài Tĩnh mỉm cười. Mạnh Tinh Tinh cau mày nói, Tu La đoạt hồn kiếm. Mạnh sư muội, ngươi là biết hàng, không nghĩ tới thanh kiếm này rơi xuống trên tay ngươi. Mạnh Tinh Tinh ngạc nhiên nhìn Chu Hoài Tĩnh, quả nhiên là âm hiểm, Tu La kiếm xuất thế, gây nên một hồi tranh đoạt, chết rồi không ít người, cuối cùng tung tích hoàn toàn không có, trở thành một tông câu đồ án. Không nghĩ tới cuối cùng rơi vào Chu Hoài Tĩnh trên tay. Có thể im hơi lặng tiếng cướp đi kiếm này, còn không bị người phát hiện. Chu sư huynh làm việc xác thực đủ âm đủ nguy hiểm. Ha ha, ha ha, Chu Hoài Tĩnh đắc ý cười to. Hắn những thứ này đắc ý làm không có cách nào theo người khác bày ra. Muốn giết những người đó, hắn biểu diễn ra cũng không có cái gì đắc ý. Chỉ có Mạnh Tinh Tinh là người hắn cảm mến, ở trước mặt nàng bày ra ra bản thân mạnh mẽ, sau đó trọng thương nàng mới là đắc ý nhất. Chết ở dưới Tu La kiếm, ta cũng coi như không oan. Mạnh Tinh Tinh lạnh lùng nhìn hắn. Chu Hòa Tịch Tĩnh lắc đầu, Mạnh sư muội, ngươi bây giờ giao ra bí kíp, ta còn có thể tha ngươi một mạng, nhiều lắm là đem ngươi võ công phế bỏ, nuôi dưỡng ở bên cạnh. Mạnh Tinh Tinh cười lạnh nói, vẫn là giết ta đi. Nàng có thể tưởng tượng được kết cục của chính mình, bị hắn xem như đồ chơi, vậy còn không như chết đi, cho dù hồn phi phách tán. Chu Hoài Tĩnh sắc mặt âm trầm xuống, chậm rãi giơ lên Tu La kiếm. Mạnh sư muội, ngươi có thể tưởng tượng tốt đi, đến thôi. Mạnh Tinh Tinh khẽ kêu. Chu Hoài Tĩnh gắt gao nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng gương mặt tuyệt mỹ, hắn trong lòng tràn đầy không nỡ, đã coi nàng như vật trong túi, người đàn bà của chính mình, liền giết như vậy, thật là đáng tiếc. Ai, hắn lắc lắc đầu, giữ lại cuối cùng là hậu hoạn vô cùng, chỉ có thể giết chết. Đáng tiếc đáng tiếc, trên tay Tu La kiếm dần dần sáng lên, suy. Một đạo thanh quang lướt qua cổ họng hắn. Ây, Chu Hoạt Tĩnh cặp mắt đột nhiên trợn to. Thần thái trong mắt nhanh chóng dập tắt. Sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Hắn tầng tầng đập xuống đất. Tu La kiếm chợt bắn ra, rơi xuống Tống Vân Ca trên tay. Tống Vân Ca xuất hiện ở ngoài hai trường, cúi đầu đánh giá chuôi này tiểu kiếm, cảm thụ bên trong kiếm sát khí ngất trời. Hắn đem Thiên Huyết kiếm phù lấy ra, đè lên Tu La kiếm này. Thiên Huyết kiếm phù dĩ nhiên từ từ hòa tan, thật giống như máu tươi vậy rót vào thân kiếm. từ từ tan biến không còn dấu tích. Tống Vân Ca ngạc nhiên nhìn, không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế biến hóa kỳ dị. Mạnh Tinh Tinh ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tống Vân Ca xem. Tống Vân Ca ánh mắt rời đi Tu La kiếm, rơi vào Mạnh Tinh Tinh gương mặt tuyệt mỹ trên, lộ ra một nụ cười. Mạnh cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Đa tạ, Mạnh Tinh Tinh nói, nàng có thể kết luận, bí kíp này nhất định là bị Tống Vân Ca hủy, cũng bị Tống Vân Ca được. Đối với hắn vừa tức vừa hận, hết lần này tới lần khác lại bị hắn cứu. Tống Vân Ca khoát khoát tay, gia hỏa âm hiểm như vậy, ta làm sao có thể giữ lại, giúp người chỉ là tiện tay mà làm, không cần nói cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.